Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2111, chương 2111, ta thay đổi chủ ý nguyên nhân. Khi tâm tình tuyệt vọng lan tràn thời điểm, Công Tôn Hạo Kiệt trong đôi mắt lộ ra một tia khó mà che giấu ảm đạm. Hắn tựa như là cái xác không hồn đồng dạng đi ra biệt viện bên trong. Phụ trách giữ cửa nô bộc đóng lại cửa gỗ. Khi vòng cửa phát ra thanh thúy thanh âm thời khắc, Công Tôn Hạo Kiệt quay đầu nhìn về phía biệt viện bên trong. Công Tôn Hòa Uyên lẻ loi cả đời không có con cái. Bây giờ cả đời tu vi hủy hết, chỉ sợ là nản lòng thoái chí, không nguyện ý là Công Tôn gia ra mặt. Đây là có thể lý giải. Thế nhưng là Công Tôn Hạo Kiệt trong lòng bao phủ một tầng mây đen. Đây là âm mưu mây đen. Công Tôn Hạo Kiệt thất vọng đi. Một thân ảnh tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện. Là Công Tôn Lúa Nhạc. Tại Công Tôn Lúa Nhạc xuất hiện trong nháy mắt, kia đầy hồ hoa sen lập tức bị kiếm khí bén nhọn vị rào sát vỡ nát. Thanh tịnh trên mặt nước lập tức xuất hiện rất nhiều cá vàng tử thi. Đại ca ngươi tại sao phải làm như vậy? Công Tôn Lúa Nhạc ngữ khí 10 phần băng lãnh, mang theo mấy phần giọng chất vấn khí. Công Tôn Hòa Uyên thần sắc 10 phần bình tĩnh, ánh mắt đảo qua Công Tôn Lúa Nhạc tức giận gương mặt. Nói khẽ, ta không rõ ngươi ý tứ. Công Tôn Lúa Nhạc ngữ khí 10 phần tức giận nói, lão tổ chết rồi, nhị ca cũng đã chết. Ngươi cũng phế đi. Ngươi cảm thấy làm như vậy đáng giá không? Công Tôn Hòa Uyên thần sắc y nguyên 10 phần bình tĩnh, trầm mặc một chút, nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Đại ca, sự tình đến một bước này ta cảm thấy ngươi không cần lại ẩn tàng cái gì. Ngươi mục đích đã đạt đến, ngươi vì cái kia nữ nhân điên, thế mà muốn đem toàn bộ Công Tôn gia tộc góp đi vào. Làm như vậy đáng giá không? Ngươi xứng đáng Công Tôn gia tiên tổ sao? Công Tôn Lúa Nhạc ngữ khí 10 phần kích động, trong lời nói mang theo mấy phần phức tạp cảm xúc. Công Tôn Hòa Uyên cười cười, nhìn chăm chú lên mình vị thân đệ đệ này, nhẹ nói, ngươi yên tâm, ngươi là ta thân đệ đệ. Vô luận đến một bước nào, ta đều sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Ta không cần. Công Tôn Lúa Nhạc khàn cả giọng giận dữ hét. Quanh thân lưu chuyển ra kiếm khí sắc bén, sát uy 10 phần, thế nhưng là trong khung huyết nhục thân tình khiến cho hắn không cách nào đối với mình đại ca hạ. Sát thủ, chỉ có thể đem bàng bạc kiếm uy phát tiết tại trong ao. Trong một chớp mắt, trong ao nước bị nhấc lên, giữa thiên địa lập tức rơi ra mưa to. Một mực tại bên hồ nước nghỉ ngơi Công Tôn Hòa Uyên bị tưới đến thấu triệt. Công Tôn Lúa Nhạc cũng là như thế, mặc cho lấy nước tưới thấu quần áo của hắn. Đại ca, Công Tôn Lúa Nhạc cắn răng nghiến lợi phun ra hai cái chữ. Công Tôn Hòa Uyên chậm rãi gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ta đích xác là vì nữ nhân kia báo thù. Công Tôn Lúa Nhạc trầm giọng nói, ta xưa nay không phản đối ngươi báo thù. Thế nhưng là ngươi vì sao muốn đem toàn bộ gia tộc góp đi vào? Công Tôn Hòa Uyên cười cười, nói, một cái vô tình vô nghĩa, không có bao nhiêu cốt nhục thân tình gia tộc căn bản cũng không có tồn tại tất yếu. Ngôn ngữ phun ra, Công Tôn Hòa Uyên tựa hồ là bị rút lấy toàn bộ lực lượng. Cả người trạng thái trở nên 10 phần uể oải. Công Tôn Lúa Nhạc xa vào đến trong trầm mặc, nhìn chăm chú lên đại ca của mình. Hắn biết mình nên đi như thế nào đối mặt. Sau một lát, Công Tôn Lúa Nhạc chậm rãi nói, đại ca, ngươi làm như vậy đáng giá không? Đáng giá. Công Tôn Hòa Uyên ngữ khí 10 phần kiên định. Được. Công Tôn Hòa Uyên phun ra một chữ. Công Tôn Lúa Nhạc gật gật đầu, trực tiếp quay người rời đi. Trong chốc lát, Công Tôn Lúa Nhạc thân thể biến mất vô tung vô ảnh. Công Tôn Hòa Uyên xa vào đến trong trầm tư, nhìn chăm chú lên trên mặt nước lơ lửng hoa sen. bỗng nhiên nhẹ giọng ngâm nga tiểu khúc, uyển chuyển tiểu khúc bên trong mang theo mấy phần khàn giọng, có mấy phần thê lương, cho người ta một loại bi thương cảm giác. Tiểu khúc kết thúc, Công Tôn Hòa Uyên đứng dậy, trở lại trong phòng. Hồi lâu sau, Công Tôn Hòa Uyên lần nữa đi vào hồ nước bên cạnh. Chỉ gặp hắn nùng trang diễm phục, một bộ con hát cách ăn mặc. Hít sâu một hơi, Công Tôn Hòa Uyên lần nữa ngâm nga. Lần này, rung động đến tâm can. Thật xin lỗi, lần này là ta liên lụy ngươi. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, Công Tôn lão tổ đối độc cô thần xuống tay độc ác, trực tiếp phế bỏ độc cô thần đan điền. Đan điền trực tiếp là võ giả căn cơ, đan điền bị hủy, đây cũng là mang ý nghĩa độc cô thần không còn là võ giả. Một thân tu vi tự nhiên là bị phế. Độc cô thần trắng bệch trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, người ta ở giữa không cần ngôn ngữ cái này một chút. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ngươi bây giờ an tâm dưỡng thương, trời không tuyệt đường người, ta tin tưởng chung quy là có biện pháp để ngươi khôi phục thực lực. Độc cô thần cười cười, nói, người đều có mệnh, đan điền phế đi liền là phế đi, không có gì ghê gớm lắm, có ngươi cái này siêu cấp cao thủ hộ giá hộ tống, ta tự nhiên là không lo lắng gì. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta cũng không muốn cho ngươi làm bảo tiêu, cho nên nhất định phải vì ngươi tìm tới biện pháp. Độc cô thần cười phát ra bạch nhãn. Khách sạn trong hành lang, Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến mặt đối mặt mà ngồi. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, đối Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Công Tôn gia lần này trả thù tới quá vội vàng sao? Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, trầm tư một chút gật gật đầu. Thượng Quan Thiến Thiến nhẹ nói, ta hoài nghi là có người đang tận lực an bài đây hết thảy. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta biết. Thượng Quan Thiến Thiến nói, đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn kiên trì đi làm? Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc, cho tới nay, ta cũng không nguyện ý đại khai sát giới, nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý, cũng là 10 phần đơn giản, nếu là ta không lấy ra răng nanh, bất kỳ người nào đều nghĩ đến muốn tới cắn ta một cái. Nên xuất kiếm thời điểm liền nên xuất kiếm, không có người sẽ để ý ta nhân từ, bọn hắn sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp tới đối phó ta. Đối phó ta bên người người, có cái độc cô thần đã đủ rồi, ta tuyệt đối không cho phép lại có xảy ra chuyện như vậy. Thượng Quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, giờ khắc này, nàng rốt cục minh bạch trước mắt cái này nam nhân đến cùng gánh chịu lấy bao lớn gánh nặng. Ta ủng hộ ngươi, nợ máu trả bằng máu. Thượng Quan Thiến Thiến ngữ khí 10 phần kiên định. Thiên Thịnh Đế Quốc, trong đế đô, Lý Cơ như có điều suy nghĩ đem một phong mật tín đốt cháy sạch sẽ. Lão thái giám vẫn đứng lập sau lưng Lý Cơ, không nói một lời. Cẩu Quyền, ngươi cảm thấy trẫm làm như vậy không phải quá mức vô tình? Lý Cơ nhẹ dẹp hỏi, lão thái giám không khỏi một cái giật mình, lắc đầu, gấp giọng nói, hoàng thượng cớ gì nói ra lời ấy? Thiên hạ này sự tình lại lớn cũng không sánh được lê dân bách tính đại sự. Về phần cái gì vô tình không vô tình, chỉ cần đối Thiên Thịnh Đế Quốc Giang Sơn hữu ích, như vậy thì là nhân từ. Lý Cơ chậm rãi gật gật đầu, ra vào đến trong trầm tư. Sau một lát, Lý Cơ nhẹ dẹp hỏi, tiền tuyến chiến báo có phải hay không nên truyền về rồi? Lão thái giám nói, cũng nhanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.